Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 04, thực lực bảng đệ nhất. Làm Lạc Phi ở màn hình điện tử bên trên nhấn trở về bên trên một tầng ấn phím về sau. Quả nhiên rất tự nhiên, tại thượng một tầng phát hiện nhân vật trò chơi menu tiến vào nút bấm. Thực hiển nhiên, ở trong game mỗi người cũng có thể dựa vào hư không nhấn màu lam cái nút phương thức triệu hồi ra nhân vật menu, mà một khi về tới cái này cá nhân không gian ảo. Muốn sử dụng menu, nhất định phải thông qua cái này màn hình điện tử đến thực hiện. Lạc Phi nhìn thấy chính mình nhân vật lực lượng giá trị, nhanh nhẹn giá trị cùng với chỉ số trí lực chỉ số bên cạnh đều xuất hiện một cái cộng hào nút bấm. Mà tại menu dưới đáy, cũng chính là tinh thần thạch, không phía dưới một chuyến, lại tăng lên một hạng nhưng phân phối điểm số, 20 điểm, dựa theo Lạc Phi suy đoán, rất có thể là hắn nhân vật trò chơi theo một cấp lên tới cấp 3. Mỗi cấp bậc thu được 10 điểm điểm thuộc tính, vừa nghĩ tới chính mình trước mắt cực thấp đến, không biết chữ, chỉ số trí lực. Lạc Phi liền lập tức muốn đem hết thảy điểm thuộc tính đều thêm đến trí lực bên trên. Bất quá dù sao tối nay mới là trò chơi này Open Beta buổi tối thứ nhất. Dựa theo lệ cũ, phàm là xuất hiện một cái trò chơi, tại trò chơi ngày thứ hai đều sẽ lập tức ở trò chơi quan phương diễn đàn bên trên xuất hiện đại lượng kịch bản hoặc thêm điểm công lược. Tại trước mắt còn không biết điểm thuộc tính có thể hay không thiết lập lại tình huống hạ. Cuối cùng Lạc Phi vẫn là xinh xinh đem thêm trí lực thuộc tính ý nghĩ cho nhịn được. Mới chỉ là đêm thứ nhất mà thôi. Như thế lầm bầm lầu bầu, Lạc Phi không có đem đêm nay thời gian còn lại dùng để đi xem công lược, mà là trực tiếp trở về bên trên một tầng menu điểm kích, rời đi trò chơi, nút bấm. Hắn hành động như vậy cũng không phải hắn quá lười, hoặc là vừa mới kịch bản bên trong zombie sinh ra kinh hãi còn không có bình tĩnh, mà là trò chơi này trước mắt đối với người chơi mỗi ngày tham dự kịch bản số lần là có nghiêm ngặt hạn định. Tại hạn định bên trong, người chơi trước mắt mỗi ngày chỉ cho phép tại cabin trò chơi trung du chơi một cái kịch bản, mà vô luận người chơi tại kịch bản bên trong thể nghiệm đến trò chơi thời gian là bao nhiêu, đều sẽ cưỡng chế tính bị mặc định của hệ thống vì sử dụng mất người chơi hiện thực thời gian 2 giờ. Về phần thời gian còn lại, Mộng Công ty tại trò chơi trong thông báo cũng đã nói rõ. Vô luận người chơi muốn tiếp tục ở tại cá nhân không gian ảo, vẫn là chủ động cắt ra trò chơi theo cabin trò chơi ra tới trở về ngủ trên giường rác, đều đem cùng hiện thực thời gian thành 1:1 tỷ lệ bình thường tiêu hao. Đối với cái này, Mộng Công ty cho những cái đó nghĩ thông suốt tiêu soát kịch bản người chơi giải thích là: trò chơi này ý nghĩa chính là hy vọng có thể vì người chơi cung cấp kích thích, thoải mái, nhưng không ảnh hưởng người chơi bình thường nghỉ ngơi, lại đối lập nhau công bằng một cái trò chơi. Đối với cái này, Lạc Phi theo giải thích mặt chữ bên trên lý giải là: trò chơi này muốn chơi lợi hại, càng nhiều hẳn là dựa vào cá nhân nhiều phương diện thực lực tổng hợp, mà không phải người nào chỉnh ngày suốt đêm đôi thời gian liền có thể tại xếp hạng bên trên xếp tới cái khác thời gian ở không bình thường người chơi phía trước đi. Rời đi trò chơi sau, Lạc Phi lười nhác theo cabin trò chơi bên trong leo ra, dứt khoát ngay tại cabin trò chơi bên trong tiến hành bình thường giấc ngủ. Ngày thứ hai trời vừa sáng, theo trong khoang thuyền nhấn nút bấm mở ra cửa khoang, Lạc Phi ngáp một cái, đại đại duỗi lưng một cái, nhìn trong phòng ngủ hoàn hảo không chút tổn hại màn cửa cùng cửa phòng ngủ, lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đẩy cửa phòng ngủ ra thời điểm, Lạc Phi thế mà còn phản xạ có điều kiện tăng thêm cẩn thận. Này bao nhiêu đúng là nhận lấy tối hôm qua trải qua trò chơi ảnh hưởng. Bất quá thực hiển nhiên, trong phòng khách cũng không khả năng có một đầu zombie tại ngao ngao gọi chờ hắn. Hắn tại tự giễu nở nụ cười về sau, liền đi phòng vệ sinh làm đơn giản rửa mặt. Rửa mặt hoàn tất, lại từ trong tủ lạnh lấy ra sữa bò dùng nước nóng nóng lên. Bắt đầu một bên chuẩn bị liền bánh mì ăn điểm tâm. Một bên dùng di động đăng nhập kịch bản công viên, trò chơi quan phương diễn đàn. Xem các người chơi đi qua tối hôm qua Open Beta sau trò chơi phản hồi. Diễn đàn trang đầu trên nhất bộ, thình lình chính là trò chơi thực lực bảng xếp hạng kết nối. Lạc Phi rất là bát quái trước điểm đi vào xem xét. Suy nghĩ chính mình tối hôm qua ngoài ý muốn trở thành cái thứ nhất phá giải thế giới trò chơi xem. Người, có thể hay không có thể may mắn xếp tại trăm vạn Open Beta người chơi hàng đầu. Mà sự thật cũng chứng minh, hắn đúng là may mắn đến đã vô pháp hình dung. Tại giao diện thay đổi về sau trong nháy mắt, mặc dù đã có một ít nhỏ bé tâm lý mong muốn. Nhưng một khi hắn thật thấy rõ ràng chính mình tại trên bảng danh sách xếp hạng lúc, đang dùng tay trái nắm chén hướng trong miệng tới gần động tác. Tại một sát na bị ngạnh sinh sinh cho dừng lại. Lạc Phi buông xuống trong tay trang sữa bò cái chén, thậm chí nhắm mắt lại dùng hai tay dùng sức vuốt vuốt. Một bên nhu một bên ở trong lòng nghĩ, ta sẽ không phải đang nằm mơ chứ. Một lần nữa mở mắt hắn phát hiện chính mình xác thực không có nằm mộng. Tại kịch bản công viên, trò chơi quan phương thực lực trên bảng xếp hạng. Người thứ nhất thế mà thật là hắn Lạc Phi tên. Tại cái trò chơi này trong hệ thống. Từ vừa mới bắt đầu liền ngăn chặn trò chơi trùng tên khả năng. Đồng thời tên phía trước còn có trò chơi ID. Cho nên Lạc Phi ở ngắn ngủi kinh ngạc đến ngây người về sau. Vẫn là chậm rãi tiếp nhận chính mình rốt cuộc có một ngày. Có thể tại trò chơi bảng danh sách bên trong xếp tới thứ nhất sự thật. Phải biết. Dù cho hiện tại đã là một cái khoa học kỹ thuật phát đạt đến có thể làm trò chơi người ở trong game. Độ cao thân lâm kỳ cảnh tình trạng, nhưng trước mắt tuyệt đại đa số công ty game, vẫn như cũ đều không có thoát khỏi một loại dựa vào cho thổ hào người chơi khắc kim ưu việt. Cảm giác đi kiếm lấy cách xù lợi nhuận hình thức, liền xem như mộng công ty bản thân, trước đó mấy khoản võng du loại trò chơi, cũng đều không ngoại lệ dùng loại hình thức này. Nhưng lần này tại trò chơi lĩnh vực đã vững vàng bá chủ địa vị mộng công ty. Không thể nghi ngờ muốn thông qua kịch bản công viên, trò chơi này. Đang tiến hành một lần xưa nay chưa từng có bản thân cách tân. Ngay tại trò chơi này Open Beta trước, mộng công ty liền đã thông qua thông cáo hình thức tuyên bố này trò chơi du ngoạn phí tổn thanh. Toán phương thức. Đó chính là ngoại trừ thanh toán mấy ngàn nguyên mua sắm cabin trò chơi bên ngoài. Còn lại thu phí đem hoàn toàn chọn dùng theo ngày tính phí phương thức. Tức tại trò chơi trên mạng quan phương thương thành chính giá bán điểm thẻ. Mỗi chương điểm thẻ 100 nguyên, ở trong chứa 100 điểm. Mỗi ngày một cái kịch bản tiêu hao trò chơi điểm số 4 điểm. Cũng chính là mỗi ngày người chơi du ngoạn phí tổn bị cố định tại 4 nguyên. Như vậy giá cả ước tương đương 2 túi 200ml sữa bò. Mặc dù không rẻ, nhưng dù sao có thể để cho người chơi có mang lâm kỳ cảnh cảm giác. Hơn nữa trò chơi quan phương còn hứa hẹn, thời gian tệ cùng tinh thần thạch chỉ có thể ở trong trò chơi tương lai mở rộng hệ thống thương. Thành bên trong mua sắm trang bị, bất kỳ cái gì người chơi cũng không thể ở trong game tiến hành tiền trò chơi. Xưng hào, trang bị cùng kỹ năng giao dịch, thậm chí liền không ràng buộc tặng cùng đều không có thể. Cái này tại nguồn cội ngăn chặn có người chơi tại trong hiện thực dùng tiền tài tại cái khác người. Chơi trong tay mua sắm tiền trò chơi, trang bị cùng kỹ năng, lấy tăng lên nhân vật thực lực khả năng. Mặt ngoài xem, mộng công ty làm như thế. Sẽ cực kỳ giảm bớt thổ hào người chơi khắc kim mang đến lợi nhuận. Nhưng trên thực tế, cũng không nghi ngờ cho số lượng viễn siêu thổ hào bình dân người chơi rót vào rất lớn trò chơi. Nhiệt tình, Lạc Phi rất rõ ràng cam kết như vậy ý vị như thế nào. Ý vị này mộng công ty đã theo Open Beta trò chơi ngay từ đầu. liền rõ ràng nói cho những cái đó muốn dựa vào trò chơi đi kiếm tiền phòng làm việc. Nơi này chỉ hoan nghênh chân chính trò chơi thể nghiệm người. Muốn dựa vào trò chơi đến kiếm tiền lời nói, vậy các ngươi liền khỏi phải đến rồi. Trò chơi bảng xếp hạng ngoại trừ thực lực bảng bên ngoài, trước mắt còn chừa lại một cái vẫn ở vào màu xám trống không trạng thái chiến đội bảng vị trí. Bất quá có thể là bởi vì trò chơi Open Beta vừa mới bắt đầu nguyên nhân. Hệ thống chiến đội công năng còn chưa mở phóng, mà thực lực bảng thượng, Lạc Phi trước mắt lấy thực lực giá trị 36. Chiếm cứ vị thứ nhất vị trí. Tại xếp hạng quy tắc phương diện, quan phương cũng cho ra tương ứng tính toán công thức, dùng chữ nhỏ đặt ở thực lực bảng 3 chữ phía dưới. Đó chính là thực lực giá trị bằng đẳng cấp nhân với 5 cộng trang bị giá trị cộng xưng hào giá trị cộng tài phú giá trị chia. Cho 1.000 ở đây, trang bị giá trị cùng xưng hào giá trị chuyển đổi cũng không có kỹ càng nói minh. Lạc Phi rất tự nhiên liền trở về trang chủ đi trò chơi công lược khu tìm. Quả nhiên liên quan tới trong trò chơi cơ bản chỉ số giả thiết. Tại công lược khu tiêu đề dán bên trong đã sớm toàn có. Đại khái nhìn qua về sau, Lạc Phi liền cảm giác cái này tiêu đề dán chính là hắn tại trò chơi cá nhân trong không gian ảo. Nhìn thấy tân thủ giáo trình tinh giản bản, tại trừ đi đại lượng miễn trách điều khoản cùng rất nhiều vụn vặt nói nhảm về sau. Cái này bài post nội dung bị áp súc đến chỉ có 12 trang. Đồng thời đang nhìn ghi chép trang còn bổ sung chính xác nội dung chỉ dẫn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.